Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 343. Mao Tensei mưu đồ. 343. Mao Tensei mưu đồ. Đối với vấn đề này, Bussora đã xoắn suýt thật lâu. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ngoại trừ tu hành cùng huấn luyện, mỗi ngày hắn đều sẽ gạt ra một chút thời gian cho mình nạp điện, học tập Pokemon các loại tri thức, các đại liên minh, các đại tiến sĩ cá nhân blog, học thuật tập san là Bussora chủ yếu xem đối tượng, không ngừng mà học tập để trong đầu của hắn có được vô cùng uyên bác tri thức. Hắn cũng biết đến các Pokemon ngoại trừ kỹ năng cùng đặc tính bên ngoài, bản thân còn có thiên hình vạn trạng năng lực. Giống Eevee tiến hóa thành Vaporeon về sau, thân thể xuyên vào trong nước về sau, có thể cùng thủy dung làm một thể, miễn dịch vật lý công kích cùng phần lớn năng lượng công kích, mà lại dung nhập trong nước di động về phía sau tốc độ càng là kinh người. Đây quả thực là cấp cao nhất thủy độn. Còn có Lucario có aura chi lực, nếu là phát động sinh linh thác ấn thiên phú siêu năng lực, đem Lucario aura chi lực thác ấn xuống đến, vậy hắn không chỉ có nắm giữ siêu năng lực, còn nắm giữ aura chi lực. Bất quá nghĩ đến hệ trùng Pokemon tuổi thọ không có long hệ, hệ u linh dài, Bussora vẫn là đem hàng đầu mục tiêu khóa chặt tại siêu cấp thần thú hô trên thân. Có được siêu năng lực về sau, hắn tự thân lực lượng đã không yếu, mà lại hắn có phơi mặt trăng cái này gian lận tu luyện đường tắt tại. Lực lượng của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, huống chi hắn còn có một thân không thấp cách đấu tu vi. Không biết át gia hỏa này lúc nào sẽ xuất phát tiến về Mao Tensei. Lúc trước lần thứ nhất tại Viridian City Pokemon Trung Tâm lúc nhìn thấy từ trên thân át rơi qua màu đỏ chi vũ, Bussora ẩn có suy đoán. Đến đằng sau lần lượt gặp được Cross, Sorrow, Verity ba cái chủ yếu nhân vật trong kịch bản, Bussora đã có thể 100% xác định Ash về sau sẽ dựa theo bản kịch trang kịch bản đi hướng, tuân theo màu đỏ chi vũ chỉ dẫn tiến về Vân Anh trong dãy núi hô nơi ở Mao Tensei. Hắn chỉ cần thời khắc nắm giữ Ash động tĩnh, đến lúc đó Ash tiến về Mao Tensei thời điểm, hắn cũng đi theo, dùng sinh linh thác ấn thiên phú đem hô ban cho Pokemon sinh mệnh năng lực thác ấn xuống đến. Về sau hắn cũng không cần vì Butterfree tuổi thọ của bọn nó lo lắng. Kiếp trước Pokemon mê suy đoán, lúc trước tế tự hô tháp lửa cháy lúc, tại trong hỏa hoạn mất mạng ba con Pokemon, theo thứ tự là Flareon, Zeraon, Vaporeon, bị hô ban cho sinh mệnh phục sinh về sau, lột xác thành thần thú Entei, Raikou, Suicune. Nếu như đây là sự thực, như vậy hô ban cho Pokemon sinh mệnh loại năng lực này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói không chừng có thể chế tạo thần thú. Mặc dù chế tạo thần thú nghe rất khoa trương, mà lại có loại quá cảm giác nghịch thiên, nhưng là Bussora cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Cụ thể thế nào còn phải chờ đến hắn thác ấn đến hô loại năng lực này về sau mới biết được. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Porta Vista thành phố một tuần sau sẽ tổ chức lướt sóng giải thi đấu. Chúng ta đi Porta Vista thành phố đi. Porta Vista thành phố tới gần Fuchsia City cùng Safari Zone, như thế rất tiện đường. Stone Town cách Safari Zone rất gần, nơi này cũng phải đi một chuyến. À, xem ra Erika ngươi là chuẩn bị để Gloom cùng Whipping Bell tiến hóa. Ngươi chuẩn bị để Gloom làm sao tiến hóa? Bussora huy chương đã thu thập đủ rồi. Hắn hiện tại cần chính là lại thu phục một con Pokemon bồi dưỡng. Đồng thời Fuchsia City cũng là hắn phải đi. Dù sao Bidro độc thuộc tính khai phát, hắn cần hướng Fuchsia Gym quán chủ Koga thỉnh giáo một chút. Bởi vậy Bussora mục tiêu tiếp theo chính là Fuchsia Gym cùng Pokemon chủng loại nhất đầy đủ hết Safari Zone. Misty cùng Erika muốn đi địa phương ngược lại nằm cạnh rất gần. Đều rất tiện đường, ngược lại là tiểu mập mạp không có cái gì phải đi địa phương. Busora mấy người đi cái nào hắn liền đi đâu. Bloom cho tới nay mộng tưởng chính là biến xinh đẹp. Cho nên khi nhưng là tiến hóa thành Blossom á. Bloom có được hai cái tiến hóa chi nhánh. Một cái là mượn nhờ Lipstone tiến hóa thành Thảo. Độc thuộc tính vai Bloom. Một cái khác thì là mượn nhờ Sunstone. Tiến hóa thành thuần hệ Thảo Blossom. Blossom sao? Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Vai Bloom đặc công năng lực thoáng so với Blossom xuất chúng. Một điểm, bất quá chênh lệch cũng không lớn. Blossom các phương diện năng lực tương đối cân đối. Bất quá bởi vì nhan giá trị nguyên nhân. Rất nhiều huấn luyện gia đều nguyện ý để cho mình Bloom tiến hóa thành Blossom. Không qua lại hướng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Sunstone giá cả so với Lipstone nhưng là muốn đắt đỏ gấp 2-3 lần. Mà lại giống như Moonstone là có tiền mà không mua được tồn tại. Bởi vậy cuối cùng rất nhiều có được Bloom huấn luyện ra. Cuối cùng đại đa số đều là lựa chọn tiến hóa thành vai Bloom. Lệ lệ, chấm ngoặc kép, bốn người một đường cười tâu tuét cười cười nói nói. Từ phía nam chậm rãi rời đi Saffron City nội thành. Xuyên qua vùng ngoại thành lần nữa trở về thiên nhiên ôm ấp. Một trận luồng gió mát thổi qua, xanh tùm lâm hải ngọn cây run run, phát ra xa xa xào xạc thanh âm, mấy cái hoang dại pixo ở trên không trung phi hành, từ xanh thảm như giặt bầu trời lướt qua, nếu như không phải ngẫu nhiên bị trắng noãn như bông vải đám mây làm nổi bật đi ra. Thị lực cực kỳ tốt Busora cũng không nhìn thấy pixo phi hành thân ảnh. Khô cứng đường đất hai bên mọc đầy thấp bé lùm cây cùng hoa dại cỏ dài. Một trận gió thổi qua, Busora chỉ cảm thấy hương hoa xông vào mũi, cả người tâm linh đều chiếm được tịnh hóa cùng chữa trị. Liên tục 3 tháng mỗi ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện cùng tu hành. Mệt nhất không phải Bidro bọn chúng, dù sao bọn chúng mỗi ngày thời gian huấn luyện đều chỉ có nửa ngày. Còn lại nửa ngày có thể nghỉ ngơi cùng khôi phục, mà Busora lại là suốt ngày đều không có cách nào nghỉ ngơi. Buổi sáng giúp Butterfree, 3 cái huấn luyện, buổi chiều bồi Bidro, 2 cái huấn luyện, đồng thời chính hắn còn muốn tiếp nhận Kyo cách đấu dạy bảo. Sau buổi cơm tối thì là đi siêu năng đạo quán làm siêu năng lực tu hành. Ban đêm trời tối người yên thời điểm còn muốn linh hồn xuất khiếu tu luyện siêu năng lực. Đồng thời vì Hunter làm huấn luyện, dạng này tinh tế tính được. Giống như 3 tháng này Busora liền không chút nghỉ ngơi thật tốt qua. Mỗi ngày ấy gạt ra một chút thời gian. Không phải quan tâm côn trùng chi lực dược tề phối phương bên trên dược tài thu mua vấn đề. Chính là vì Magikarp cải thiện thể chất. Đồng thời hắn còn muốn làm nhà chăn nuôi phương diện học tập. Hô, chấm ngoặc kép, trước đó đắm chìm trong bận rộn trong sinh hoạt vẫn không cảm giác được đến. Lúc này đột nhiên trở về thiên nhiên, tại sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở thanh thản hoàn cảnh bên trong. Busora đột nhiên cảm giác cả người từ trong ra ngoài một trận mỏi mệt. Thể xác tinh thần mỏi mệt nói có lẽ chính là Busora lúc này loại trạng thái này đi. Chúng ta hôm nay ngay tại con suối nhỏ này bên cạnh đóng quân dã ngoại đi. Rất lâu đều không có uống đến Misty ngươi nấu cây nấm thịt tươi nồng canh. Vậy thì tốt, ta cùng Rika đi chuẩn bị nấu cơm. Busora hôn ngươi cùng Kinsawara mắc lều bồng. Misty cùng Erika cũng phát hiện Busora đột nhiên. Lộ ra vẻ mệt mỏi khuôn mặt. 3 tháng này Busora là thế nào qua các nàng làm sao có thể không biết. Hunter sự tình hắn cũng không có giấu giếm 3 người. Dù sao Hunter muốn bảo vệ không chỉ có là hắn. Misty, 3 cái cũng là Hunter bảo hộ đối tượng. Bất quá hấp thu nguyệt hoa chi lực sự tình, Busora cũng không cùng 3 người nói. Bọn hắn chỉ biết là ban đêm Busora mượn nhờ Hunter lực lượng. Linh hồn xuất khiếu giúp Hunter làm huấn luyện. sau nửa đêm thì là thông qua cam mai, minh tưởng, rèn luyện siêu năng lực. Busora luôn luôn tinh lực rất tràn đầy. Bất quá 3 tháng này ma quỷ sau khi tu hành, cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Erika 3 cái đau lòng Busora thân thể, đồng thời cũng rất bội phục Busora nghị lực. Busora bây giờ có thể có thực lực mạnh như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.